Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 18, Pavlovich lập kế phục thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên boong tàu Kinyei Potarova tựa đầu vào ngực chồng, mừng tủi hai vợ chồng kể cho nhau nghe tất cả những gian nan nguy hiểm mà họ phải chịu đựng từ khi chia tay nhau ở London. Sau khi khớp lại các sự kiện, họ càng hiểu rõ bản chất thâm độc của Zhukov và đồng bọn của hắn. Potarova đầm đìa nước mắt khi kể về những tin tức rất mập mờ xoay quanh số phận đứa con. Bây giờ thằng Jack bé bỏng, tội nghiệp của họ đang ở đâu? Nó đang nằm trong tay ai, nếu như còn sống? Vì sao Chúa Trời nỡ lòng đày ải nó khi nó chưa đầy tuổi? Tác răng cố gắng lựa lời an ủi vợ nhưng chính chàng cũng biết là mình đang tự lừa dối mình. Chàng cố gắng nén tiếng thở dài. Nhưng trong lúc hai vợ chồng huân tước nước Anh đang tâm sự trên tàu thì từ phía bờ sông xa xa, trong kẽ lá rừng, có một cặp mắt u tối nấp dưới hàng lông mày rậm rạp đang lóe lên, theo dõi hai người từng cử chỉ. Đó là đôi mắt của Pavlovich, hắn đang nung nấu một âm mưu, làm cách nào để chặn lại đường trở về của gã khổng lồ nước Anh cùng người vợ trẻ của gã. Hết ý định này tới ý định khác lướt qua đầu Pavlovich làm cho hắn tưởng như có thể thực hiện được nhưng chỉ lát sau, hắn ngẫm lại thì nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn đi tới một kết luận hiển nhiên là, hắn chẳng có thể làm được việc gì nếu cứ đứng ở bờ sông, cách xa con tàu như thế. Bằng cách nào để vượt qua khoảng sông đầy cá sấu để đột nhập lên tàu? Tốt nhất là phải kiếm được một chiếc thuyền độc mộc của thổ dân da đen. Kiếm được thuyền rồi thì phải nhanh chóng trở lại trước khi tàu Kinyei nhổ neo. Thời giờ lúc này là vàng bạc, đây không phải là lúc ngồi soạn thảo kế hoạch và Pavlovich tự nhủ. Thấy không còn cách nào khác hắn vội vã quay trở lại rừng sâu. Suốt dọc đường rừng, hắn cứ tưởng tượng tới cảnh hắn tự tay tra tấn Tác răng và làm nhục Potarova. Hắn phải cho cặp vợ chồng ấy đau đớn ê chề rồi mới cho chết. Vừa xuyên qua các bụi cây rậm rạp Pavlovich vừa mơ ước tới giây phút báo thù. Những ý nghĩ khao khát ấy làm hắn quên mệt nhọc và quên cả những đe dọa của thú dữ dọc đường. Khi đến gần ngôi làng của những người mô săn, Pavlovich đã vạch xong kế hoạch hành động. Hắn cho rằng đây là mưu kế hay nhất so với những ý đồ nảy ra trong đầu mình trước đó. Hắn nghĩ rằng, ngay trong đêm nay, nếu như tàu Kinsey chưa nhổ neo, hắn phải đột nhập lên boong tàu. Hắn phải tìm gặp những thủy thủ còn sống sót thuyết phục họ để họ phối hợp hành động chiếm lại con tàu đang nằm trong tay Tác răng và bầy thú. Trong căn buồng ở đầu tàu còn cất giấu khá nhiều súng đạn. Và điều quan trọng là trong ngăn kéo bàn viết đang có một quả mìn hẹn giờ khá lớn. Quả mìn này Pavlovich đã bí mật cài đặt vào cái thời mà hắn còn đang là thành viên của một tổ chức bạo loạn thuộc trường phái tư tưởng vô chính phủ ở nước Nga. Hồi ấy, hắn đã đầu thú cơ quan cảnh sát khai báo cả một danh sách các chiến hữu đang hoạt động bí mật trong một số đơn vị an ninh của chính phủ Nga Hoàng. Hắn đã bị đồng đội nguyền rủa tới mức không biết giấu mặt chỗ nào cho đỡ nhục. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải bước ra cột treo cổ như họ. Nhớ lại dãy cột treo cổ, bây giờ hắn vẫn thấy tóc gáy mình dựng đứng. Còn cái ý nghĩ thường trực trong đầu hắn lúc này không phải là câu chuyện cũ mà là làm thế nào để sử dụng được quả mìn giờ. Có nó thì mọi sự trên đời chỉ là những thứ trò chơi vặt vãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc rằng trong chiếc ngăn kéo bàn, nó vẫn còn nằm thiêu thiêu ngủ. Nó vẫn còn ấp ủ trong bụng cái sức mạnh hủy diệt khủng khiếp có thể trong giây lát biến cả con tàu Kinyei thành đống sắt vụn và biến tất cả những người trên boong tàu thành một lũ ma chơi. Mải mê với những ý nghĩ dọc đường, Pavlovich vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình, quên hết cả mệt mỏi. Hắn giảo chân bước nhanh hơn, bởi vì thời gian không chờ hắn nữa. Hắn phải quay trở lại trước khi tàu Kinyei nhổ neo. Hơn nữa, hắn cũng thấy toàn bộ kế hoạch của hắn không thể thực hiện dưới ánh sáng ban ngày. Hắn phải leo lên tàu trước khi trời sáng để Tác răng và nữ huân tước Risto không nhận ra hắn. Gió lúc này vẫn thổi rất mạnh, con tàu chưa thể nhổ neo. Nếu như suốt đêm mà gió vẫn thổi thế này, mọi chuyện chắc sẽ diễn ra đúng như hắn mong ước. Làm sao mà Tác răng có thể lái con tàu bơi vòng vèo trong đêm tối? Bởi vì từ cửa sông ra biển có rất nhiều hòn đảo nhỏ và những bãi cát ngầm. Khoảng chập choạng tối, Pavlovich đã đi tới ngôi làng của những người mô săn. Ngôi làng trải rộng trên một khu đất bồi của dòng sông Ugam. Thủ lĩnh của làng người mô săn đón tiếp Pavlovich với cặp mắt lạnh lùng. Điều đó ngay chính Pavlovich cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì sau nhiều lần tiếp xúc Zhukov và hắn đã làm cho hầu hết dân cư vùng Ugam này chán ngán, thất vọng. Hứa một đằng, làm một nẻo thì còn ai tin được nữa. Vừa nghe Pavlovich lên tiếng hỏi mượn thuyền, thủ lĩnh ngôi làng đã lắc đầu quầy quậy rồi ra lệnh tống cổ hắn ra khỏi cửa. Xung quanh viên thủ lĩnh, các chiến binh da đen cầm lao nhăm nhăm trong tay. Họ có vẻ rất ngứa ngáy chân tay, chỉ cần đợi một cử chỉ phạm thượng sắc sược nào đó của Pavlovich là sẽ xông vào cho vị khách không mời nếm thử mùi bùn. Pavlovich thấy chẳng còn cách nào khác là giật lùi ra xa. Viên thủ lĩnh ra lệnh cho mấy chiến binh áp giải Pavlovich ra khỏi làng, đi tới bìa một khu rừng đốn. Trước khi quay về làng, thay cho lời tiễn biệt, các chiến binh dặn Pavlovich rằng, lần sau, chớ có bén mảng tới ngôi làng này nữa. Pavlovich tức đến nghẹn cổ. Hắn cắn răng, thui thủi đi vào rừng già. Nhưng đi được một đoạn, vừa khuất mắt các chiến binh mô săn, hắn đã dừng chân, nghe ngóng. Từ phía xa có tiếng người vọng lại. Rõ ràng là có một nhóm người mô săn đi kiếm ăn xa, đang trở về làng. Tin chắc rằng nhóm người đó không phát hiện ra mình, Pavlovich quay ngay ra phía bờ sông. Thế nào ở đó cũng có vài chiếc thuyền vừa ghé bờ, được níu lại. Hắn phải kiếm lấy một chiếc, bằng mọi giá, hắn phải leo lên được tàu Kinyay và thuyết phục nhóm thủy thủ cũ. Số phận hắn phụ thuộc vào đó, bởi vì nếu không lên được tàu có nghĩa là hắn bị vứt lại giữa rừng già, một thân một mình trơ trọi. Điều đó cũng có nghĩa là lĩnh một án tù chung thân trong một nhà tù khổng lồ không có người quản thúc. Quan hệ giữa hắn với dân cư trong vùng thế này thì hắn chỉ còn biết sống với hổ báo và chó sói mà thôi. Nỗi lo sợ cho tương lai và khát vọng báo thù thôi thúc hắn tiến bước bất chấp mọi nguy hiểm đang rình rập trong kẽ lá rừng. Như một con thú đói khát hắn đảo mắt nhìn mặt sông, hy vọng tìm kiếm được một con thuyền nào đó. Hắn không phải chờ đợi lâu la gì. Ở một nhánh sông có một con thuyền nhỏ đang trôi. Ngồi trên thuyền là một chàng thanh niên da đen đang uể oải trèo dọc bờ, hướng về phía đối diện với khu làng. Một lát sau, con thuyền trôi vào giữa dòng chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thanh niên nằm ngửa ra đáy thuyền, giang tay nghỉ ngơi, để mặc con thuyền trôi xuôi theo dòng nước. Pavlovich hao háo nhìn theo con thuyền, chờ cho thuyền trôi qua, hắn quay đầu chạy vào bụi rậm rồi cắt theo lối mòn, bám sát mục tiêu trên sông. Thuyền trôi được khoảng một dặm, chàng trai thổ dân ngồi dậy, lái con thuyền ghé vào bờ. Pavlovich sung sướng như mở cờ trong bụng, đây chính là lúc mà hắn chờ mong. Chàng thổ dân xoay con thuyền của mình, chẳng hề để ý tới chuyện gì trên bờ sông. Chàng ta kéo con thuyền vào một gốc cây mọc ngả cành trên mặt nước. Nấp trong bụi rậm, Pavlovich hồi hộp chờ đợi. Hắn quan sát từng cử động nhỏ của người thổ dân và suy tính cách chiếm đoạt con thuyền. Đánh nhau trực diện với một người đàn ông là chuyện xưa nay Pavlovich thường lảng tránh. Tính hắn vốn rất nhát, ấy là chưa nói tới chuyện một thanh niên da đen khỏe mạnh thế này. Nhưng tình thế của hắn lúc này có lẽ không cho phép hắn lãng tránh. Hắn còn biết còn dựa dẫm vào ai. Hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Hắn phải lên tàu Kinyay trong bóng tối. Ước gì cái thằng da đen ngốc nghếch này bỏ thuyền, đi đâu đó một lúc. Pavlovich thở dài, mơ ước và sốt ruột. Chàng thổ dân ngáp dài một cái rồi ngồi xuống bụi cỏ. Chàng kiểm tra lại cung tên rồi lau con dao săn rất dài của mình vào mảnh da thô thắt ở quanh bụng. Xong việc chàng ta lầm bầm hát một câu ca ra vẻ rất hài lòng, đưa mắt ra xa ngắm nhìn dòng sông rồi lại nằm ngã xuống lòng thuyền, lim dim đôi mắt. Hình như chàng ta muốn nghỉ ngơi chốc lát trước khi bước vào rừng săn bắn. Từ bụi cây Pavlovich nhỏm ngay dậy, đưa cặp mắt rắn độc đo khoảng cách giữa mình và người thổ dân. Chàng trai thổ dân đã nhắm mắt thở từng nhịp say sưa, đều đặn. Hình như chàng ta đã ngủ say, cái phút mong đợi của gã người Nga gian ngoan đã đến. Pavlovich rón rén tiến lại gần, bỗng dưới chân hắn vang lên tiếng răng rắc của cành cây bị giẫm gãy. Người thổ dân giật mình, Pavlovich rút súng chĩa thẳng vào nạn nhân, hắn giương súng, hai chân đứng im phăng phắc, nhưng mọi việc vẫn yên tĩnh, chỉ một vài giây sau, chàng thổ dân lại nằm yên, ngủ tiếp. Pavlovich tiến thêm vài bước nữa, hắn chưa muốn xiết cò vì sợ bắn trượt, cuối cùng, hắn đã cúi sát bên con thuyền, nòng súng thép lạnh lẽo đã dí sát vào khoang ngực bên trái của người ngủ. Dưới làn da ngực ấy có một trái tim hiền lành đang phập phồng co bóp. Dòng máu dưới làn da ấy cũng là dòng máu đỏ thắm giống như tất cả loài người trên quả đất này. Pavlovich không hề nghĩ tới điều đó. Hắn vẫn nắm chặt báng súng. Chỉ cần ngón tay hắn siết nhẹ cò súng là linh hồn chàng trai da đen sẽ bay về cõi vĩnh hằng. Tiếc thay, cơ thể vạm vỡ của chàng trai vẫn bình thản, không hề nhúc nhích. Chỉ có mảnh da trên ngực trái khẽ phập phồng. Pavlovich là kẻ không biết nghe tiếng động của trái tim. Bởi vì bao lâu nay, hắn đã bị điếc trước mọi chấn động của lòng người. Khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, hắn siết mạnh cò súng. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, viên đạn xuyên vào tim nạn nhân, cơ thể của người da đen nảy lên như muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó lại rơi vật xuống đáy thuyền. Giấc ngủ của người thanh niên da đen dường như không bị ngắt quãng. Tên giết người nhanh nhẹn nhảy vào thuyền, đôi tay tàn bạo của hắn chộp lấy cái xác kéo bổng lên qua mép thuyền. Mặt sông tung bọt, cái xác người trao nghiêng rồi biến mất trong lòng nước thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết cục chiếc thuyền độc mộc đã nằm gọn trong tay của một kẻ còn man dợ hơn tất cả những người thổ dân man dợ nhất. Pavlovich tháo sợi dây buộc thuyền rồi chộp lấy mái chèo, hối hả trèo ra giữa dòng sông. Đêm đã về khuya, mũi thuyền với máu người da đen vô tội đã tiến vào giữa dòng nước xiết. Pavlovich vẫn không dừng tay chèo, đôi mắt căng ra cố chọc thủng bóng tối. Hắn cảm thấy đêm tối chẳng biết điều với hắn chút nào. Đêm tối đã phủ lên con tàu Kinney một bộ lễ phục màu đen, khiến cho hắn chẳng biết lần mò hướng nào. Tàu Kinney đang nghỉ ngơi trên sông hay gã khổng lồ da trắng đã nổi khùng, đưa tàu ra biển đương đầu với sóng dữ. Điều này, Pavlovich vẫn băn khoăn, không dám chắc. Hắn biết rõ là đời hắn đang phụ thuộc vào chuyện tàu Kinney ra khơi hay chưa rời bến đỗ. Đang lo lắng tìm kiếm hắn thấy phía xa có một đốm sáng lập lòe. Phạt đầu hắn không tin vào mắt mình, nhưng sau một lát định thần lấy lại bình tĩnh, hắn tin rằng đó chính là ánh sáng của con tàu thủy. Tim hắn nhảy lên vì sung sướng, hóa ra tàu Kinney vẫn còn thả neo nghỉ ngơi giữa dòng chảy. Hắn sẽ sống và sẽ báo thù, ngọn đèn của con tàu Kinney thực sự là một thứ ánh sáng cứu tinh. Pavlovich cảm ơn Chúa rồi ngừng tay chèo, hắn để cho chiếc thuyền trôi tự do theo dòng nước chảy. Thỉnh thoảng hắn mới đụng đậy mái chèo cho con thuyền trôi thẳng tới cái đốm sáng lờ mờ của con tàu. Cuối cùng, tàu Kinney đã phơi hông ra ngay trước mũi Pavlovich. Trên boong tàu không có tiếng người, Pavlovich áp sát thuyền vào sát tàu. Con thuyền của hắn va vào thành tàu nhưng chỉ gây một tiếng động rất nhỏ. Hắn khẽ rùng mình, không hiểu được là mình nên lo hay nên mừng. Hắn đứng im trên thuyền, giỏng tai nghe ngóng, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ là người trên tàu biết hắn đã cặp vào. Lần mò theo sợi xích mỏ neo, buộc thuyền vào sợi xích, hắn lần tìm thang dây rồi nhẹ nhàng leo lên boong tàu. Nghĩ tới chuyện vấp phải đàn thú của tác răng, hắn cảm thấy xương sống ớn lạnh. Nhưng ngay lập tức hắn lấy lại được bình tĩnh, bỏ lỡ cơ hội này có nghĩa là cuộc đời hắn đã kết thúc. Hắn không cho phép mình do dự, boong tàu trống trơn, không một bóng người. Hình như toàn bộ con tàu đã chìm sâu trong giấc ngủ đêm. Pavlovich rón rén bước tới phòng ngủ của thủy thủ, bốn bề yên tĩnh một cách đáng sợ, nắp hầm tàu vẫn chưa sập. Pavlovich tiến lại gần, cúi cổ nhìn xuống, hắn trông thấy một người đàn ông đang đọc sách dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu hỏa treo trên trần. Hắn biết rõ người đàn ông đó, đó là tên tù khổ sai, một tên giết người đã về già. Loại người này thì rất sẵn lòng tiếp tay cho những việc làm tội lỗi. Với ý nghĩ ấy, Pavlovich yên tâm mở rộng nắp hầm tàu, bước vào phòng. Hắn vừa đi vừa chăm chú quan sát không rời mắt khỏi tên tù khổ sai và sẵn sàng ra hiệu cho tên tù giữ bí mật. Tên tù khổ sai vẫn mãi mê cắm mặt vào tờ họa báo, không hề biết có kẻ đột nhập vào phòng. Pavlovich cúi xuống gần tờ họa báo, lên tiếng xưng tên mình. Tên thủy thủ già giật mình, rời mắt khỏi tờ họa báo trố mắt nhìn Pavlovich. Cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Đồ quỷ tha ma bắt tên tù già kêu lên, ngọn gió thần nào đưa mày tới đây vậy? Bọn tao đều nghĩ là mày trầu trời từ lâu rồi. Vợ chồng ngài huân tước chắc sẽ vui lòng khi thấy mày trở về tàu. Pavlovich bước tới vỗ vai rồi đưa tay bắt với nụ cười bè bạn thân thiện. Nhưng người tù khổ sai không hề tỏ ra niềm nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến để giúp đỡ ông đấy. Pavlovich lên tiếng giải thích. Nếu tôi giết được thằng cha người anh và đàn thú của nó thì cảnh sát chẳng biết chúng ta ở nơi nào nữa. Chúng ta sẽ chẳng còn mối đe dọa nào về mặt pháp luật. Tôi tính thế này, khi nào vợ chồng nó và thằng Mugambi đen đuổi ấy ngủ say, chúng ta sẽ tấn công. Xong việc chúng ta sẽ thanh toán nốt đàn vượn của hắn một cách dễ dàng. Bọn chúng đang ở đâu? Đang ở dưới hầm tàu. Người thủy thủ già trả lời, nhưng trước hết tao phải nói với mày chuyện này đã, Pavlovich. Chẳng có lý do gì buộc chúng tao phải chống lại chàng trai người anh đó đâu. Bọn tao đã ngán chúng mày tới tận cổ rồi. Jacob đã toi mạng, không khéo rồi mày cũng chung số phận. Lâu nay hai đứa mày cư xử với chúng tao chẳng khác gì chăn dắt một đàn chó dại. Chính mày cũng biết thế. Còn bây giờ, nếu mày vẫn nghĩ rằng có thể rủ dê bọn tao nổi loạn thì tốt nhất là quên chuyện đó đi. Vậy mày muốn nói rằng mày không nghe tao, Pavlovich ngạc nhiên hỏi. Người thủy thủ già gật đầu. Một lát sau, như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, ông ta lại lên tiếng. Tao cũng chẳng cần chống lại mày làm gì. Khi trông thấy mày ở đây, chàng trai nước anh đó sẽ thanh toán mọi chuyện với mày. Chẳng lẽ mày muốn đuổi tao trở lại rừng? Gã người Nga lo lắng hỏi, nếu ở lại rừng, ít ra mày vẫn còn hy vọng. Người thủy thủ già trả lời, xem ra thì ở đây mày cũng chẳng chờ đợi được điều gì tốt đẹp đâu. Chỉ cần đám thủy thủ thức dậy, chúng nó cũng bóp cổ mày, chẳng cần tới tay người anh đó nhúng vào. Mà mày vẫn gặp may đấy. May mà mày gặp tao, chứ nếu gặp một đứa nóng tính thì... Mày điên rồi, Pavlovich kêu lên, chẳng lẽ mày không biết rằng khi mày theo nó về đến châu Âu, mày sẽ bị treo cổ. Chẳng thể nào có chuyện đó, người thủy thủ già lắc đầu, ngài huân tước đó đã hứa rồi. Anh ta là một người tử tế, anh ta cũng thừa biết rằng kẻ có tội là Jacob và mày thôi. Còn bọn tao thì chỉ làm thuê cho bọn mày. Pavlovich vẫn kiên trì thuyết phục người tù khổ sai. Hắn hết giờ giọng van lơn rồi lại chuyển sang đe dọa. Nước mắt hắn bắt đầu chảy ra. Hắn hứa hẹn với người thủy thủ già một khoản tiền thưởng lớn đến chóng mặt. Thấy không xuôi, hắn lại quay sang mô tả những hình phạt rùng rợn nhất nếu như trái ý hắn. Người thủy thủ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, kiên quyết không đổi ý, thái độ buộc Pavlovich phải đi đến một sự lựa chọn quyết định giữa hai khả năng. Một là người thủy thủ sẽ phát cáu, lên tiếng báo động cho thắc răng đến bắt. Hai là hắn phải hối lộ chút ít cho tên tù khổ sai này để gã ta im lặng cho hắn chuồn khỏi con tàu một cách êm thấm. Quả nhiên người thủy thủ già đã lên tiếng, quyết định nhanh lên, nếu không tao sẽ đánh thức họ dậy bây giờ. Nhanh lên, nộp mạng cho ngài huân tước hoặc nộp mạng cho rừng già. Rồi mày sẽ ân hận đấy. Pavlovich gầm giọng, câm mồm, người thủy thủ già cau mặt, mày còn nói thêm một lời nữa là tao sẽ quyết định hộ mày. Pavlovich hoàn toàn không muốn rơi vào tay thác răng. Những tai họa của rừng sâu dù thế nào cũng xảy ra chậm chạp chứ không đổ ập xuống đầu tức khắc như trên con tàu này. Có ai đang ngủ ở phòng tôi không? Pavlovich dịu giọng hỏi. Không, người thủy thủ già trả lời, vợ chồng huân tức ngủ trong buồng thuyền trưởng. Bạn bè của họ cũng có chỗ ngủ riêng. Phòng của mày bỏ trống. Tôi sẽ về phòng lấy cho ông ít tiền, Pavlovich nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao sẽ giám sát và để mày khỏi làm những chuyện ngu xuẩn, người thủy thủ già nói rồi bám theo Pavlovich trèo thang lên bong. Tới cửa buồng, người thủy thủ già dừng lại, chờ đợi. Pavlovich bước vào phòng một mình, hắn gói ghém vài thứ đồ dùng cần thiết cho cuộc sống độc thân. Nhưng lòng hận thù thôi thúc chân hắn bước tới chiếc bàn viết. Mặt hắn rạng rỡ vì hài lòng, trong ngăn kéo, hắn đắp sờ thấy cái mà hắn cần tìm. Hắn thắp một ngọn đèn để thực hiện ý đồ. Sau khi che bớt ánh sáng, hắn thò tay sờ chiếc lò xo giữ nắp. Lần mò một lát, hắn đã tháo được chiếc nắp. Đó là một chiếc ngăn kéo có hai tầng. Tầng bí mật được chia làm hai ngăn. Ở ngăn thứ nhất có một chiếc máy giống như một chiếc đồng hồ sử dụng một chiếc pin kép. Từ chiếc đồng hồ có một sợi dây thép nối vào một cực của chiếc pin. Cực thứ hai của chiếc pin lại có sợi dây nối sang ngăn kéo bên cạnh rồi vòng trở về bộ phận báo thời gian. Ngăn kéo thứ hai được bao bọc bằng một lớp kim loại khá dày, phủ nhựa đường đen đặc. Dưới đáy ngăn kéo, bên cạnh bộ phận báo giờ có một chiếc chìa khóa nhỏ. Pavlovich cầm chìa tra vào một chiếc lỗ giống như ổ khóa. Sau đó, hắn nhẹ tay vặn chìa rồi phủ lên chiếc máy một tấm dạ xốp để ngăn cho tiếng động của chiếc máy không lọt ra ngoài. Xong việc, hắn lắng tai nghe ngóng cỗ máy rồi lại lắng nghe xem người thủy thủ già có theo dõi hắn không. Hình như mọi việc vẫn tốt đẹp. Khi lên xong dây cót, Pavlovich gạt chiếc kim đồng hồ vào một chữ số nào đó rất mờ nhạt. Hắn đóng nắp khóa lại ngăn kéo, từ cặp môi dày của hắn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Hắn nhặt nhạnh mấy thứ đồ dùng, tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa phòng, người thủy thủ già vẫn ngửa mặt nhìn sao kiên nhẫn chờ đợi. Đây là đồ dùng của tôi, Pavlovich giải thích, ông để cho tôi đi. Trước hết tao phải khám túi mày đã, người thủy thủ già giữ vai Pavlovich trở lại và thọc tay luôn vào túi hắn, có thể là mày cầm nhầm phải những thứ không cần thiết. Có thứ ở rừng thì chả dùng làm gì nhưng lại rất cần cho một thủy thủ nghèo khổ ở London như tao đây. À đây rồi, tao đoán có sai đâu. Người thủy thủ già khẽ reo lên rồi rút ra từ bụng Pavlovich một bọc tiền lớn. Pavlovich văng tục chửi rủa, nhưng người thủy thủ già đã bỏ gọn bọc tiền vào túi mình. Hắn biết không thể gỡ lại được bọc tiền. Nếu lỡ mồm làm người thủy thủ nổi giận thì có thể làm thanh động cả con tàu. Thôi ông cứ giữ lấy mà tiêu, Pavlovich cố tỏ ra bình thản, đấu dịu với người thủy thủ già. Tuy vậy, trong bụng Pavlovich lại tự an ủi rằng, trước sau thì lão khọm già này cũng ôm nguyên bọc tiền mà chìm xuống biển. Xưa nay có ai tiêu được của hắn đồng nào? Sợ dây dưa lâu trên bong tàu, sẽ có người trông thấy, Pavlovich lẳng lặng bước qua song sắt ngáng quanh mép tàu rồi tụt nhanh xuống nước. Chỉ một lát sau, chiếc thuyền độc mộc của hắn đã biến mất trong bóng tối. chờ cho Pavlovich chèo thuyền đi khuất, người thủy thủ già quay về phòng, cất giấu gói tiền thật kỹ rồi ngả lưng khoan khoái chờ vị thần du ngủ. Con tàu Kinyei vẫn lắc lư, bập bềnh giữa mặt sông yên tĩnh. Đâu đó trong rừng sâu vọng tới tiếng mấy con chim cú tìm mồi. Tất cả mọi người trên tàu đều ngon giấc, không ai biết có một thứ trên tàu không ngủ, nói chính xác hơn là nó vừa thức giấc, đó là khối mìn hẹn giờ với tiếng kêu tích tắc đều đặn trong ngăn bàn của Pavlovich. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả mìn đã thức chờ lệnh của tử thần, cách chương.